Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, chương 2318, bịt tai mà đi trộm chuông. Dù là Diệp Chân cẩn thận hơn, lại yêu quý dưới trướng tướng sĩ tánh mạng, càng lợi dụng thủ hạ tinh nhuệ vô cùng ma tộc chiến nô đè vào nguy hiểm nhất địa phương. Cái này tiếp tục mấy năm đại chiến xuống tới, Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ tốt số lượng, cũng từ lúc đầu 23 vạn, giảm mạnh đến bây giờ 175,000 người. Bất quá, Đại Lãng đào xa qua đi, còn lại Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh, mỗi cá nhân tu vi chiến lực đều gần như tăng lên gấp bội, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vốn có cao đến 5 vạn người. Từ tế vệ đầu lĩnh dịch tuyệt thống lĩnh ma tộc chiến nô quân đoàn. Tại luân phiên ác chiến về sau, bởi vì một mực xuất hiện tại chiến trường nguy hiểm nhất địa phương, thương vong một lần cao đến hơn 19.000 người. Bất quá, ma tộc chiến nô quân đoàn số thương vong lượng tại Bắc Hải Thiên Lãng trong quân, một mực là bí mật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chi này ma tộc chiến nô quân đoàn một mực là Diệp Chân trong tay một thanh lợi khí, mà lại là tổn thương thịt đau nhưng tuyệt đối không đau lòng loại kia lợi khí. Dùng cực kỳ thuận tay, cho nên Diệp Chân nhất thẳng bí mật lượng nhỏ bổ sung ma tộc chiến nô doanh đại quân số lượng. Diệp Chân mấy lần cướp bóc Kim Nguyệt thế giới ma tộc nô lệ, đại bộ phận bán đi. Một phần nhỏ an trí tại Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận cùng độc trên đảo Rồng. Còn có một phần nhỏ nhất ma tộc chiến nô, Diệp Chân nhất thẳng an trí tại Thận Long Châu trong không gian. Dùng những này Thận Long Châu trong không gian ma tộc chiến nô, Diệp Chân thỉnh thoảng bổ sung ma tộc chiến nô doanh số lượng. Tại không làm cho người khác hoài nghi tình huống dưới, ma tộc chiến nô doanh số lượng một mực bảo trì tại khoảng 4 vạn người. Đối ngoại thuyết pháp nha, cũng rất đơn giản, đây là Diệp Chân dưới trướng Tuần Thiên Thần đem cùng tuần tra thần liệp ra ngoài tuần săn lúc chộp tới ma tộc chiến nô 175,000 Bắc Hải Thiên Lãng quân. 4 vạn ma tộc chiến nô, đây chính là Diệp Chân dưới trướng đại quân toàn bộ thực lực. Mà hạ kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, sơ kỳ đầu nhập huyết hà cứ điểm, chỉ là đệ nhất quân đoàn một bộ phận rất nhỏ, chỉ có 10 vạn, trong lúc đó chiến tổn cũng không nhiều. Hậu kỳ huyết quang đại trận bạo phát, huyết hà cứ điểm thăng cấp vì huyết hà quân thành, Bắc Bộ chiến khu lại phái tới trợ giúp huyết hà quân thành Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn chiến sĩ 15 vạn. Cứ như vậy, hạ kỳ tại huyết hà quân thành thống soái Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn số lượng liền đạt tới gần 24 vạn. Con số này đã vượt qua Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh số lượng. Nhưng bi tráng là, trong khoảng thời gian này huyết hà quân thành phòng ngự chiến bên trong, hạ kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn đánh cực kỳ kiên quyết thảm liệt. Ngắn ngủi mấy tháng, giảm quân số gần nửa. Bây giờ, hạ kỳ thống soái Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn khả chiến chi binh chỉ có 12 vạn. Bắc Hải Thiên Lãng quân, ma tộc chiến nô quân đoàn cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn hợp binh một chỗ, đạt tới 34 vạn. Mặc dù nói con số này còn không có đạt tới giải vây huyết quang cứ điểm trình độ, nhưng cũng đạt tới có thể chịu được nhất chiến trình độ. Nhưng mấu chốt là, cao đoàn vũ lực phương diện đọ sức, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, từ quân đoàn trưởng hạ kỳ hướng xuống, chỉ có đạo cảnh 3 tên, hết thảy 4 tên đạo cảnh, mà Bắc Hải Thiên Lãng quân bên ngoài đạo cảnh, chỉ có Vương Bạch Mục, Liêu Phi Bạch, Tôn Bá, Chu Hồng, Tiểu Yêu. Cộng thêm Diệp Chân cái này gà mờ, có cứng rắn đòn khiêng đạo cảnh thực lực, lại còn không có đạo cảnh tu vi, tính toán đâu ra đấy. Hai quân hợp binh một chỗ, cũng bất quá là 9 cái nửa đường cảnh, nhưng lại tại trước đây, ủng có mấy trăm đạo cảnh huyết hà quân thành, bị ma tộc, thái cổ hoa linh nhất tộc, thái cổ hoàng linh nhất tộc liên quân giết đại bại, chỉ có thể tử thủ. Diệp Trần có thể rất lợi hại khẳng định nói, không cần đến nhiều người, chỉ cần chi này viện quân bị phát hiện, như vậy tại tiến công huyết quang cứ điểm liên quân trong. Chỉ cần thái cổ hoàng linh nhất tộc đạo cảnh đến cái 3 năm cái, phối hợp 3 năm cái thái cổ hoa linh nhất tộc đạo cảnh, lại đến mấy cái ma tộc đạo cảnh giết một sóng, Diệp Trần bên này đạo cảnh liền phải toàn quân bị diệt, đạo cảnh đều toàn quân bị diệt. Này phổ thông sĩ tốt, tại đạo cảnh cường giả triệt để đánh vỡ quy tắc ngầm xuất thủ tình huống dưới, cách toàn quân bị diệt cũng không xa. Đạo cảnh cường giả vô pháp lấy sức lực một người diệt đi hơn 30 vạn đại quân, nhưng một cái không ai cản nổi đạo cảnh cường giả lại có thể làm đại quân quân tâm binh lính sụp đổ, quân trận tiếp theo đại loạn, sau đó biến thành ma tộc đại quân đợi làm thịt cừu non. Cho nên hai quân hợp binh một chỗ về sau, Diệp Trần cùng Hạ đưa ra cái thứ hai chiến lược yếu điểm, cũng là ẩn thân. Toàn quân ẩn thân, ẩn tàng hành tích, tiếp cận huyết quang cứ điểm, lại đột nhiên giết ra, giết ma tộc đại quân một trở tay không kịp, anh dũng trùng sát tiến vào huyết quang cứ điểm. Chỉ cần trùng sát tiến vào huyết quang cứ điểm, thậm chí nói là trùng sát đến huyết quang cứ điểm phụ cận, như vậy huyết quang cứ điểm bên trong tổ thần điện hạ cao thủ khẳng định sẽ vì chi này viện quân khống chế lại tam tộc liên quân trong cao thủ chi viện quân tranh đến cơ hội quý báu. Bằng không, nếu là ma tộc đại quân sớm phát hiện viện quân tung tích, chỉ cần hơi làm chuẩn bị, phân ra một nhánh đại quân cùng hơn 10 vị tam tộc đạo cảnh cao thủ phối hợp phía dưới, liền có thể đem nhánh đại quân này giết tới đại bại. Diệp Nguyên Soái, chiến lược phương diện, ngươi là người trong nghề, ta nghe ngươi, nhưng là, cái này toàn quân ẩn thân, làm sao có thể làm đến? Đối với Diệp Trần đưa ra cái này khái niệm, Hạ Kỳ là một mặt mộng bức, cái này, hai ba câu cũng giải thích không rõ ràng, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tại hành quân trong lúc đó, người bộ nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, nghiêm ngặt chấp hành ta mỗi một cái mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì chiết khấu. Có thể làm được sao? Diệp Trần nói ra, kỷ luật nghiêm minh, bốn chữ, tựa như là vũ nhục đến Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ nhân cách một dạng, khiến cho Hạ Kỳ tấm kia màu đồng cổ khuôn mặt phút chốc đỏ bừng lên. Đối với một chi tinh nhuệ đại quân mà nói, kỷ luật nghiêm minh, đây là lớn nhất cơ yêu cầu. Diệp Nguyên Soái, hành quân trong lúc đó, nếu ta bộ không thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, mời lấy mỗ đầu. Hạ Kỳ ngay trước Diệp Trần mặt lập xuống quân lệnh trạng. Hạ Nguyên Soái, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có xem thường quý bộ ý tứ, chỉ là điểm này thật rất trọng yếu, quan hệ đến hai chúng ta bộ đại quân phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành quân lệnh, phải chăng có thể làm cho càng nhiều các huynh đệ sống sót, cho nên ta mới đặc địa cường điệu, ta biết. Không đợi Diệp Trần nói xong, Hạ Kỳ liền cắt ngang Diệp Trần lời nói, Diệp Nguyên Soái yên tâm, Hạ Mỗ tuy là quân Hán, nhưng là điểm ấy tốt xấu vẫn là biết. Diệp Nguyên Soái có thể vì toàn quân trên dưới hạ các huynh đệ tánh mạng cân nhắc, Hạ Mỗ cao hứng còn chưa tới không kịp đây. Vẫn là câu nói kia, nếu không thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, mời Diệp Nguyên Soái lấy mỗ đầu. Câu nói này, Hạ Kỳ nói chém đinh chặt sát. Tốt, Diệp Trần cũng không lắm điều, từ đã khoảnh khắc hiện lên tam giác hình thoi biên đội, các linh chu lấy tiểu công suất, lấy mỗi canh giờ 3 vạn dặm tốc độ, chung quanh linh chu khoảng thời gian không được vượt qua 100 mét tốc độ bay được. Không lệnh không được đổi tốc độ thiện ngưng. Diệp Trần tại chỗ ra lệnh, mệnh lệnh này, Nhượng Hạ Kỳ giật nảy cả mình, nhưng vẫn là không có chút gì do dự lĩnh mệnh. Hạ Kỳ sở dĩ chấn kinh, chủ yếu là phi hành khoảng thời gian. Phải biết, soái cấp Linh Chu tốc độ phi hành là cực nhanh. Đừng nói là 100 mét, cũng là 1000 mét, đều là chớp mắt tức đến. Bình thường, Linh Chu phi hành khoảng thời gian nhỏ nhất đều tại 1000 mét trở lên. Bình thường quân trận đều bảo trì 3000 mét trở lên. Miễn cho bởi vì thao tác ngoài ý muốn xuất hiện tai nạn xe cộ. Thu nhỏ đến 100 mét. Yêu cầu này tốc độ phi hành không thể ra bất kỳ biến hóa nào. Nếu không, cái kia chính là liên tục va chạm tai nạn xe cộ. Linh Chu va chạm nổ tung, cũng không phải nói đùa. Đương nhiên, coi như khống chế Linh Chu tướng sĩ chỉ là huyền bản cung cảnh tu vi. Lấy mạch đại thần niệm khống chế là có thể làm được tuyệt đối đều đặn nhanh. Mấu chốt là kỷ luật nghiêm minh, bốn chữ. Có Hạ Kỳ cam đoan, mấy hơi về sau, 68 chiếc soái cấp Linh Chu hiện lên tam giác hình thoi biên đội. Lấy đều đặn nhanh bắt đầu quanh co hướng về huyết quang cứ điểm phương tiến về phía trước. Tiến lên thời điểm, Diệp Chân cùng đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi, ngồi cưỡi lấy vân dực hổ vương tiểu miêu. Phảng phất cái này tam giác hình thoi biên đội vương ra một dạng. Nương theo phi hành, vân dực hổ vương tiểu miêu hai cánh chấn động ở giữa. Vô số vân vụ tụ đến. Lập tức liền đem cái này một nhánh đại quân biên đội cho che đậy cực kỳ chặt chẽ. 68 chiếc Linh Chu, mỗi chiếc chung quanh khoảng thời gian 100, hiện lên tam giác hình thoi tình huống dưới. Chi này hành quân đội ngũ trưởng 1500 mét, bao quát 800 mét, tụ đến vân vụ che đậy dạng này một cái phạm vi. Đối với tiểu miêu mà nói, lại nhẹ nhõm bất quá. Nhưng là, tiểu miêu tụ đến vô biên vân vụ, chỉ làm đến lớn nhất mặt ngoài biến mất, cách ực hình còn kém xa. Diệp Nguyên soái, dạng này chỉ sợ vô pháp làm đến toàn quân ẩn hình. Nhiều lắm thì bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi, được lừa gạt mình mà thôi. Làm quân nhân Hạ Kỳ, không chút do dự đưa ra dị nghị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.